Nên vai trò của cha mẹ khi phát hiện ra mầm non mới nhú là hãy làm sao để giúp mầm non đó trưởng thành. Cha mẹ không thể dành sự quan tâm như nhau đến tất cả mọi hứng thú của trẻ. Điều mà cha mẹ nên làm là hãy cho trẻ có nhiều cơ hội để tiếp xúc và thử sức với những gì trẻ có hứng thú, say mê. Tôi xin được tóm tắt một đoạn trong lá thư của một người cha kể về kinh nghiệm của bản thân trong việc tạo ra và duy trì niềm say mê cho con trai mình. Người cha ấy làm công việc tư vấn cho một công ty ở thành phố Matsuyama. Khi cậu con trai được 1 tuổi 2 tháng, không biết từ bao giờ cậu bé đã có hứng thú đặc biệt với chữ nô, một chữ rất hay dùng trong tiếng Nhật để chỉ sở hữu. Mỗi khi ngồi ăn trên bàn, có đồ ăn nào có chữ nô, trên TV, ở bản tin thời tiết có chữ đó là cậu đều thích thú chỉ tay vào rồi nói, nô. Khi cậu được 1 tuổi 4 tháng thì đã nhớ được chữ cái trong bảng chữ cái. Thấy vậy, cha cậu bé đã dạy những chữ cái còn lại và cậu bé đã nhớ rất nhanh. Khi cậu bé được 1 tuổi 6 tháng, cha cậu bé thấy cậu rất có hứng thú với logo của các nhãn hiệu điện gia dụng, xe đạp. Thế nên, ông đã cùng chơi với cậu những trò đố vui như tìm logo hay biểu tượng đúng của tên các hãng nổi tiếng và ngược lại. Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng những nỗ lực của cha cậu bé đúng là vô nghĩa. Nhưng cách làm của người cha này có ý nghĩa rất sâu sắc, giúp trẻ duy trì hứng thú và niềm say mê sau này. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.33. Hãy giúp trẻ duy trì lòng hiếu kỳ với những gì trẻ có hứng thú. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Phần 4. Bắt đầu từ 2.34. Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. Người đọc: Thùy Linh.